Chương 9, 8 lần kinh nghiệm thường cho, 10 vạn điểm ép. Mất đi 2-3 lượng máu, Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả Cả người đột nhiên tràn đầy hồng quang, dĩ nhiên tiến nhập nổi giận cha nở dê tha y nàng nhanh chóng nhằm phía Lý Thanh, cơ múa lên trong tay phi tiêu. Cảnh cáo, nổi giận dưới trạng thuy bốt, tốc độ công kích, tốc độ di động tăng 30%, thương tổn tăng 30%, lực phòng ngự giảm thiểu 30%, mời cẩn thận ứng đối gợi ý của hệ thống tiếng lập tức vang lên. Mắt thấy Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả vọt tới, Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, cực kỳ chấn định. Thuận tay ném ra 3 miếng phi tiêu, phong tỏa Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả đường tấn công. Chỉ tiếc lúc này tiến nhập nổi giận trạng thái Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả, hoàn toàn liền không có gì tránh né tư thế, nhất thời bị phi tiêu bắn trúng, trừ đi 400 điểm lượng máu mà chỉ một lúc, Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả phi tiêu đã xuất hiện tại Lý Thanh trên nót phương, lóe ra ưu hàn quan mang. Căn bản không cần nghĩ cũng biết, cái này phi tiêu một ngày hạ xuống sẽ tạo thành hà các lộ hủy chữa kinh khủng thương tổn. Hai tay kết ấn, thế thân thuật nổi lên tác dụng to lớn, ở phi tiêu bắn trúng Lý Thanh thân thể sát na, Lý Thanh hóa thành cùng nơi thế thân đầu gỗ. Mất đi mục tiêu Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả giống như là một đầu đói bụng xài lang, hung ác ánh mắt quét bốn phía, chỉ tiếc, đợi hắn, là từ trên một thân cây phi lạc xuống Lý Thanh, cùng hắn phi tiêu. Nhảy một kích 867 ba vị đếm chữ số biểu ra, vốn là cột máu thấy đáy Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả trực tiếp ngửa mặt nằm xuống đất, không cam lòng đóng chặt con mắt. Chỉ một lúc, kim tệ, trang bị cùng với phụ trợ đồ dùng, như hạt đậu nổ một dạng bạo đi ra, cửa hàng đầy đất. Hệ thống tin tức, ngươi thành công hoàn thành nhược cấp nhiệm vụ đánh chết vụ ẩn gián điệp nhiệm vụ đẳng cấp, 20 cấp, độ khó, SSSS thời gian sử dụng, 21 phút hoàn thành cho điểm, SSS hệ thống tin tức, chúc mừng ngươi. Ở gấp đôi thưởng cho kinh nghiệm gấp đôi tiến công, một mình đờ ú buột 3 loại gấp đôi thưởng cho phía dưới, ngươi tổng cộng thu được 9.600 điểm, 400 điểm danh vọng giá trị, 24.000 kim tệ thưởng cho theo này nêu lên tin tức truyền đến, chiếm được gần 10 vạn. Điểm Lý Thanh kim quang ứa ra. Hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 19 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 20 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 21 cấp hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp, lên tới 24 cấp hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp, lên tới 25 cấp hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp, lên tới 26 cấp tổng cộng ước chừng 7 đạo quang mang chớp hết thời điểm. Tuyệt vời gợi ý của hệ thống tiếng mịch có ngừng lại. Lý Thanh chỉ cảm thấy lúc này trong cơ thể có một cổ lực lượng kinh khủng tùy thời có thể tránh thoát ra giống nhau. Có loại trưởng khống hết thể cảm giác. Hơn nữa, hắn cảm giác thân thể của chính mình rõ ràng nhẹ đi nhiều. Dường như cả người đều có sức lực dùng thoải mái giống nhau cùng lúc đó, Lý Thanh chiếm được sấp xỉ 10 vạn điểm ép tin tức, lần thứ 2 ở thế giới tần đạo soát bình thế giới tần đạo hệ thống, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ ở đánh chết cấp đội trưởng bột Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả. Sau đó, chiếm được sấp xỉ 100.000 điểm ép, mọi người chúc mừng hắn A thế giới tần đạo hệ thống, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ ở đánh chết cấp đội trưởng bột Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả sau đó, chiếm được sấp xỉ 100.000 điểm ép. Mọi người chúc mừng hắn A thế giới tần đạo hệ thống, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ ở đánh chết cấp đội trưởng bột Hồ Dũ Kỳ Ổ Nỉ Cả sau đó, chiếm được sấp xỉ 100.000 điểm. Mọi người chúc mừng hắn A ước chừng 3 cái, để những cái này vẫn còn ở giã khu dựa vào đáng. Thương bô nở trừ số điểm kinh nghiệm các người chơi hầu như thổ huyết. Thế giới tần đạo ta yêu ngự tỷ, càng yêu lọ ly, ta thảo, tình huống gì, 10 vạn điểm thế giới tần đạo nhà của ta mèo có thể nói. Ngoà tạo, ta phấn đấu một buổi chiều đều không có nhiều như vậy. Thế giới tần đạo ta yêu tám, càng yêu rửa cho ngươi tám, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, đạt được 10 vạn điểm ép. Sẽ có bao nhiêu cấp phải có 20 nhiều cấp A thế giới tần đạo gọi ta ba ba, vẫn cho là ta là thằng cấp nhanh nhất con người rắn giỏi, không ngờ tới ở game thủ này trước mặt, ta chính là cái đàn bà A thế giới tần đạo mẹ nhà nó, manh muội tử thỉnh giáo đại thần. Như thế nào mới có thể đạt được 10 vạn điểm ép? Tiểu nữ tử sẽ làm mở dựa nở dê bán đấu giá manh. Xe cổ sẽ tay không xé bóng đèn ngược toái tảng đá lớn đối với soát tần các người chơi. Lý Thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn, kiểm tra nổi lên thuộc tính bản. Hắn ban đầu lực lượng, trí khôn và mẫn tiệp, đều đã đạt tới biến thái 120, 150 cùng 170. HP, MP số lượng từ nguyên lai 300, 400, trong nháy mắt tăng lên tới 600. 800, ước chừng tăng lên gấp đôi. Còn như vật lý thương tổn, nhận thuật thương tổn, cũng lật một phen. Nói cách khác, nếu như lấy hắn bây giờ đẳng cấp đi đánh chết hổ rủ kỳ ô nỉ cả lời nói, lấy hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật uy lực, sợ rằng trong nháy mắt là có thể đem miểu sát đương nhiên, trong này cũng cùng có xỉ cả no rụt thấp xuống đối với nhận thuật kháng tính có quan hệ. Lại đem ánh mắt quét về phía chiến trường, cái kia không lóa mắt kim tệ cùng với trang bị, để Lý Thanh không khỏi lộ ra một vẻ si mê. Hệ thống tin tức, ngươi nhặt lên 2150 không cái kim tệ. Hệ thống tin tức, ngươi nhặt lên cấp đội trưởng xỉ cả no rụt quyền chủ. Xỉ cả no rụt có thể khiến ngoạn gia tiến nhập thủy biến hóa cha NG tha y 3 giây. Này dưới trạng thái miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích, nhưng nhận thuật kháng tính sẽ giảm thiểu 30%, yêu cầu tu luyện đẳng cấp, 30 cấp, tờ cờ đẳng cấp, thanh đồng 2 tinh. Hệ thống tin tức, ngươi nhặt lên thủy độn, đại thủy cầu thuật quyền chủ, thủy độn. Đại thủy cầu thuật có thể khiến ngoạn gia phun ra một ngụm có chứa cường hãn uy lực của nước, tạo thành 120% điểm nhận thuật thương tổn, ở có nước hư kỳ dưới, nhận thuật thương tổn 20%. Yêu cầu tu luyện đẳng cấp, 10 cấp, tờ cờ đẳng cấp, thanh đồng 1 tinh. Gợi ý của hệ thống, ngươi nhặt lên nhị giả chứng minh 10, này vật phẩm có thể dùng với hối đoái hy hữu vật phẩm, hoặc là hừng học tập nhận thuật kỹ năng. Gợi ý của hệ thống, ngươi nhặt lên trung cấp dược thủy 10, thu được 10 năm nhân sâm 1. Gợi ý của hệ thống, ngươi nhặt lên hy hữu cấp nọc độc phi tiêu 10, này phi tiêu có thể trong nháy mắt tạo thành 1.000 điểm thương tổn, cũng kế tiếp 30 giây bên trong, mỗi giây đối với địch nhân tạo thành 50 điểm thương tổn, cũng giảm thiểu địch nhân 30% tốc độ di động, 30% tốc độ công kích. Gợi ý của hệ thống, ngươi nhặt lên hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật độ thành thạo 200 quyển. Chục. Không thể không nói, đều là một ít rất tốt trang bị, Lý Thanh không chút khách khí đem những trang bị này thu vào trong bọc hành lý, chuẩn bị tùy thời sử dụng, mà xì cả no rụt quyển trục thì điểm kích sử dụng, còn như thủy độn, đại thủy cầu thuật, hắn vứt xuống tại tuyến trên thương thành, viết một cái 100.000 kim tệ giá khởi điểm. Đối với sơ kỳ mà nói, bất kỳ một cái nào phạm vi sát thương nhân thuật, đều có tác dụng to lớn, cái này lũ lụt cầu thuật uy lực mặc dù không như hào hỏa cầu, nhưng dùng để đổi thành kim tệ vẫn là rất hợp đi, dù sao rất nhiều công hội sơ kỳ đều cần loại này nhận thuật dùng để đề thăng toàn viên kinh nghiệm. Quả nhiên, hắn mới buông nhận thuật quyền chủ, thì có một cái hoa hạ lâm ra công hội giá bắt đầu, vừa ra tay liền là đại thủ bút, trực tiếp đem giá cả mang lên 150.000 lấy dưới mắt hối đoái S.U.E.T.E. Trong trò chơi 10.000 kim tệ thì tương đương với trong thực tế 1.000 nhân dân tệ. Cái này 150.000 liền ý nghĩa hắn có thể hối đoái 1.500 không nhân dân tệ, những thứ này kim tệ cũng là có thể tùy thời đổi, thậm chí trực tiếp dùng trong trò chơi kim tệ đều có thể mua thực tế vật phẩm không đợi lý. Thanh thán phục, tứ hải công hội đoạt phách, trực tiếp ép giá 1.700 rất nhanh, hoa hạ lâm ra lần thứ 2 đoạt phách, đem giá cả ổn định ở 20.000 không cái này, sau đó tứ hải công hội sẽ không có lại đoạt vô. Cuối cùng hoa hạ lâm ra lấy được hắn thủy độn, đại thủy cầu thuật, mà 20.000 không kim tệ đánh tới Lý Thanh trong chương ngủ. Lúc này Lý Thanh đưa mắt rơi vào hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật độ thành thạo trên quyển trục, chỉ thấy mặt trên như vậy viết, độ thành thạo quyển trục có thể trợ giúp ngoạn gia đối với nhận thuật tiến hành đề thăng, làm ngoạn gia nhận thuật đạt được nhất định độ thành thạo sau đó, nhận thuật đẳng cấp sẽ tăng lên, uy lực sẽ tăng. Nhìn xong giới thiệu, Lý Thanh không chút suy nghĩ điểm kích sử dụng. Hệ thống tin tức. Ngươi hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật độ thành thạo tăng lên, đã thành công thăng làm 2 cấp. Hệ thống tin tức, ngươi coi trước hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật đẳng cấp là 2 cấp, có thể đối với địch nhân tạo thành 800 nhận thuật lực công kích 130% điểm nhận thuật thương tổn, hỏa diễm coi chứa cháy, có thể suy yếu địch nhân 5% lực phòng ngự. Tăng lên cấp bậc sau đó, cực kỳ hiển nhiên hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật đã có được mới năng lực, có thể suy yếu địch nhân hộ giáp. Chỉnh lý xong đây hết thảy, Lý Thanh đang chuẩn bị quay đầu trở về cô nỗ hạ, nhưng ở xa xa thấy được một đạo bóng người đen nhánh. Thân ảnh kia loẹ loẹ nhấp nháy, còn giống như quỷ mị, mặc ngủ chỉ hạ phục sức, mang theo một cái cự đại mặt nạ trong, một song câu ngọc xạ dị gẳng xoay tròn. Chẳng lẽ là Lý Thanh định thần nhìn lại, sau đó hít vào một hơi. Cấp, thần cập bột đúng vậy, không sai. Đứng ở nơi đó nhân, không là người khác. Chính là Uchiha Obito bất quá, trò chơi nhưng chưa cho ra tên của người này, chỉ là dùng để thay thế chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.